làm sức chiến đấu của họ đa dạng hơn. Về phần bản thân Tiêu Hoàng, không có hứng thú lớn với những chiến văn này, nếu nói bán lấy tiền, theo Tiêu Hoàng thì không lâu sau cơ hội phát tài của hắn sẽ tới. Có lẽ không mấy người chống đỡ nổi sức dụ hoặc của ma văn khung máy móc. Tiêu Hoàng cũng không định bán ra nhiều, bằng không sẽ chẳng đáng giá. Tiêu Hoàng cũng biết hình thức kinh doanh đầu cơ, nhưng mà lúc Tiêu Hoàng đang an bài, A Lực lại xuất hiện bên cạnh, cung kính nói, trưởng quan, tướng quân Ách Tề Nhĩ Quan chỉ huy chiến tuyển Tây Cương tìm ngài. Tìm ta? Tiêu Hoàng hơi đổi sắc, hỏi, có chuyện gì? Không rõ lắm, nhưng mà có vẻ cách làm của ngài với quân đoàn liên hợp số 9 bị cấp trên lên án. Mặt khác, ta nghĩ có lẽ là chuyện liên quan tới ma văn khung máy móc. A Lực trả lời, bỏ ma văn bị nổ làm hai trong tay xuống, sắc mặt Tiêu Hoàng không có thay đổi nhiều, cẩn thận suy nghĩ một hồi, Tiêu Hoàng mới lấy một chiếc ma văn cao bạo nhét vào túi. Sau đó tìm Mạc Hy, Bì Nặc cùng La Kiệt chuẩn bị đi bộ tổng chỉ huy, cũng ra lệnh Tân Du tăng cường đề phòng, ngừa Duy Lâm công quốc đột kích, cùng với quân bạn phòng tuyển Tây Cương chọc lén sau lưng. Dặn dò xong, Tiêu Hoàng bước vào tàu Hồ Điệp xuất phát trực tiếp đi bộ tổng chỉ huy. Đi qua không gian hết một giờ, xuyên qua hàng loại công sự không gian, tàu Hồ Điệp đi tới bộ tổng chỉ huy chiến tuyến Tây Cương. Xác minh thân phận, tàu Hồ Điệp mới từ từ kết nối với bộ tổng chỉ huy. Cổng kết nối mở ra, Tiêu Hoàng liền gặp được A Minh Tả cùng với trợ thủ và bí thư quân cơ đang đứng phía trước. Tiêu Hoàng, cái tên luôn làm bừa này, chuyện ngươi làm nhắm vào quân đoàn liên hợp 9 đã bị Ách Tề Nhĩ biết được. Vốn tính Ách Tề Nhĩ đã không tốt, lần này rắc rối rồi. A Minh Tả làm ra vẻ ác liệt, lại làm bộ quan tâm tới Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng thật đúng là không biết mưu đồ của A Minh Tả. Chẳng qua A Minh Tả rõ ràng không phải là diễn viên. Bộ dạng hòa nhã này thật là đông cứng. Tướng quân A Minh Tả, chúng ta phải làm gì đây? Lúc này La Kiệt lại hơi hoảng, bộ dạng gấp gáp khó coi nói, Ách Tề Nhĩ này không chấp nhận nhất là cấp dưới làm càn trước mặt hắn. Đương nhiên cũng là hạng nói năng chua ngoa lòng đậu hủ. Để Tiêu Hoàng yếu bớt, có lẽ sẽ không bị phạt nặng, dù sao Tiêu Hoàng tiêu diệt quân đoàn Liệp Ưng, tuyệt đối là công lao cực lớn. A Minh Tả nói trắng ra là A Minh Tả tốn nhiều đường ngang ngõ tắt như thế. Cuối cũng là đánh phủ đầu Tiêu Hoàng, khuất phục con ngựa trứng Tiêu Hoàng này, nhưng La Kiệt nghe thể, lại liếc Tiêu Hoàng, sắc mặt khó xử, bảo Tiêu Hoàng cúi đầu, chuyện này thật là khó khăn, hoặc là trực tiếp làm căng cũng không phải không thể, nhất là bây giờ Tiêu Hoàng đang nắm giữ con bài tẩy. Mặt khác, về chuyện ma văn khung máy móc, quân đội sư đế quốc 19 có ý muốn mua sắm. Không biết Tiêu Hoàng có điều kiện gì? A Minh Tả hỏi tiếp, chuyện này nói sau, nếu lúc ta đi ra tâm tinh không tệ, vậy mọi chuyện đâu còn có đó. Nếu lúc ta đi ra mà tâm tinh không tốt, ta cũng không dám cam đoan tiếp theo ta sẽ hành động hỗn loạn gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Hoàng liếc A Minh Tả, không có chút yếu thể, đồng thời vươn tay gõ cửa phòng tổng chỉ huy, sau đó trực tiếp đẩy ra bước vào, còn A Minh Tả nghe thể, liền cứng ngắc tại chỗ, bởi dựa theo kế hoạch của hắn, nếu mọi chuyện thuận lời thì lúc Tiêu Hoàng đi ra, tâm tình tuyệt đối cực xấu. Mặt xám mày cho, nếu thể thì chẳng phải hay quá hóa dở còn gì. Nhưng thấy Tiêu Hoàng đi vào, A Minh Tả cũng không đi theo, bởi dựa theo kế hoạch của A Minh Tả, đến khi Ách Tề Nhĩ trắng mắng đến gần xong, người mới đi vào hòa giải, quan tâm như cha anh, giành được hảo cảm của Tiêu Hoàng. Đối với việc A Minh Tả có tính toán gì, Tiêu Hoàng thật là không để ý. Đi vào văn phòng Ách Tề Nhĩ, Tiêu Hoàng thấy được bên trong không ít người ngồi ở trước bàn làm việc là Ách Tề Nhĩ, sắc mặt nghiêm túc và lạnh băng, ở bên cạnh còn có Mạn Đạt cùng mấy sĩ quan cấp cao và trợ thủ. Khoảng 10 người, ngoại trừ trợ thủ, tùy hiện người nào cũng là nhân vật cấp thượng tá, một đám quân hàm chói mắt lúc này hình thành khí trắng mạnh mẽ, làm La Kiệt thậm chí là Bì Nặc cũng có cảm giác khó thở. Đối với điều này, Tiêu Hoàng chỉ quét nhìn một cái, liền đi về phía Ách Tề Nhĩ, lúc này, các sĩ quan cao cấp ở đây cũng lần đầu gặp mặt thật của Tiêu Hoàng. Thật là lạnh, mái tóc bạc, màu da tái nhợt, sắc mặt không hề thay đổi, thậm chí Tiêu Hoàng xuất hiện làm người ta mơ hồ có ảo giác phía trước không phải là người, mà là một khối băng biết đi. Ách Tề Nhĩ cũng có loại cảm giác này, nhưng sắc mặt vẫn rất lạnh, hắn là tướng quân, Tiêu Hoàng là trung úy, không, cùng lắm coi như độc thủ sau màn, nhưng dù là thể, Ách Tề Nhĩ vẫn có được địa vị tuyệt đối. Tìm ta, có chuyện gì? Đi tới trước mặt Ách Tề Nhĩ, Tiêu Hoàng lên tiếng hỏi, Tiêu trung úy, chẳng lẽ đây là lễ tiết tối thiểu khi ngươi gặp trưởng quan hay sao? Chẳng lẽ không ai dạy ngươi gặp được trưởng quan phải chào quân lễ hay sao? Nhìn ngươi như thế, còn ra thể thống gì? Ách Tề Nhĩ lên tiếng. Thần sắc không hề có vẻ chúc mừng Tiêu Hoàng thắng trận, lại làm người ta cảm giác như cố ý gây chuyện. La Kiệt ở một bên nghe lời này, đã toát hết mồ hôi lạnh, hắn biết rõ tính tình Tiêu Hoàng, cũng có nghe qua tính tình Ách Tề Nhĩ. Cái này hay rồi, hai con ngựa trứng ném chung một chòng, quan trọng hơn là Tiêu Hoàng là cái tên không biết thỏa hiệp. Ngại quá, chưa từng có người dạy ta, hơn nữa ta cũng không thích chào quân lễ với bất cứ ai. Tiêu Hoàng bình thản đáp. Tiêu Hoàng vừa nói xong, giống như một cơn gió lạnh quét qua, cả phòng yên ắng.

thì phải nhanh một chút a. Nói xong, Tiêu Hoàng liền trực tiếp mang theo đám người La Kiệt, Mạc Hy đi vào trong Hồ Điệp Hào, không để cho A Minh Tả có chút cơ hội mặc cả nào. Đây cũng là minh chứng cho việc người nào có kỹ thuật thì người đó chính là đại gia. A Minh Tả đứng đó, sắc mặt nghiêm túc, hắn biết rõ, Tiêu Hoàng cũng không phải là một người dễ thu phục, hơn nữa còn là kẻ có cừu oán tất báo, lần này Lý Minh Khoa à Cáp Y Mỗ phòng trừng còn gặp phiền toái lớn. Trước đó trong năm quân đoàn của Đế quốc Sư 19, Tô Môn quân đoàn và Liên hợp thứ 9 đoàn hoàn toàn có thể xưng là hai đại chủ lực đoàn. Nhưng bởi vì Ma Văn Khung máy móc sinh ra, bọn họ rất có thể trong thời gian ngắn bị các quân đoàn khác đuổi kịp, thậm chí còn vượt qua. Đương nhiên, tất cả những điều này thì A Minh Tả dường như không thể nhúng tay vào. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Tiêu Hoàng đang giống như một con đại mãng xà, nếu càng giãy giụa thì càng chết nhanh hơn, bất đắc dĩ chỉ có thể ở yên nhìn tình thế phát triển. Để cho vài chủ lực đoàn khác đi tranh thủ đi, ở trong phòng điều khiển của Hồ Điệp Hào, Mạc Hy đang tính toán số lượng bán ra Ma Văn Khung máy móc. Không hề nghi ngờ, lần này có thể nói là lãi lớn, một chiếc Ma Văn Khung máy móc chỉ hao phí 15 vạn kim. Tiêu Hoàng bán ra với giá 50 vạn kim, tương đương hơn gấp 3 phí tốn, mà khoa trương nhất chính là bản xa hoa. Phí tổn cũng không nhiều hơn bản kinh tế bao nhiêu, nhưng lại bán ra với giá trên trời là 500 vạn kim. Đây tuyệt đối có thể nói là cướp tiền a. Không hề nghi ngờ, nếu dựa theo giá cả này mà bán được một chiếc, thì bọn họ đã giàu to rồi. Hơi ngẩng đầu, nhìn Tiêu Hoàng đang ngồi trên ghế chủ tọa, hắn vẫn có vẻ mặt bình thản, dường như đang suy nghĩ gì đó, kiểu gì cũng khiến cho người ta có một cảm giác vô cùng bình thản. Mà hiện tại, điều Tiêu Hoàng đang suy nghĩ cũng không liên quan đến Ma Văn Khung máy móc, mà là vấn đề nâng cấp thủ đoạn thăng cấp của bản thân. Vẫn là câu nói kia, bằng vào trình độ ngự lực hiện tại của Tiêu Hoàng, thao túng 22 thanh Ma Văn Châm đã là cực hạn. Cần phải tìm ra biện pháp khác thì mới được, nên dùng biện pháp nào đây? Tiêu Hoàng tự nhủ, tay cầm chiếc bút máy, không ngừng vẽ gì đó trên tờ giấy trắng. Đây cũng là một loại phương, chương 341, ứng đối. Tiêu Hoàng rất rõ ràng, Bối La quân đoàn mà muốn lớn mạnh lên, binh lực là một phần, nhưng các nhân viên kỹ thuật ưu tú cũng rất mấu chốt. Hiện tại mà nói, chế tác Ma Văn Khung máy móc cũng cần đến nhân thủ. Cho dù không thể để cho bọn họ biết được kỹ thuật cơ mật, nhưng mà để cho bọn họ khuân vác hàng hóa thì cũng được rồi. Càng trọng yếu hơn là, Tiêu Hoàng rất rõ ràng, kỹ thuật cơ mật của Ma Văn Khung máy móc là không thể bị trộm đi được. Trừ khi ở nắm giữ kỹ thuật văn trong văn và, để văn, rồi giết chết Tiêu Hoàng, cướp đi Ma Văn Châu của hắn, nhưng mà các nhân viên công tác trói gà không chặt này có thể làm được hay sao? Giải quyết xong chuyện trước mắt này, Tiêu Hoàng lập tức tiến vào trụ sở lâm thời, nghiên cứu Ma Văn Châm kiểu mới, thậm chí còn tìm kiếm thêm để tiếp tục tăng lên ngự lực. Nơi này khác với Bối La thư viện, ngoài việc tăng lên ngự lực, dường như Tiêu Hoàng cũng không có việc gì để làm cả. Về phần nhiệm vụ bố trí nhân thủ thì đám người La Kiệt có thể làm được. Cùng lúc đó, trong bộ tổng chỉ huy chiến khu Hy Lạc Tinh, hội nghị tác chiến nhằm vào Ma Văn Khung máy móc vẫn đang hừng hực khí thế tiến hành. Hình ảnh Liệp Ưng quân đoàn bị hủy diệt đang liên tục được phát ra. Trung tâm hội nghị là Bệ Đồ, lúc này hắn mang vẻ mặt nghiêm túc, xen lẫn vẻ khó tin nhìn vào màn hình, nhất là khi nghe thấy tên của Tiêu Hoàng, trên mặt Bệ Đồ lại hiện lên một chút kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ được, tên mao đầu tiểu tử tại Thái, Ngô Thành kia, đầu tiên là đánh chết Bắc Dương, sau đó lại trực tiếp giết tới chiến tuyến Tây Cương, tiêu diệt Liệp Ưng quân đoàn. Không hề nghi ngờ, nếu cái chết của Bắc Dương khi trước chỉ làm cho Bệ Đồ cảm thấy giật mình. Vậy thì lúc này Liệp Ưng quân đoàn bị tiêu diệt, đã khiến cho tim của Bệ Đồ đau như cát, cứ theo xu thế này, người sẽ chết sau đó chẳng phải sẽ là Hà Long hay sao? Vào lúc này, Bệ Đồ đã cảm nhận được, Tiêu Hoàng trước đó hắn vẫn coi như một con kiến. Hiện tại đã mang đến cho hắn uy hiếp rất lớn, nhất là Ma Văn Khung máy móc kia, cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể tưởng tượng ra, rốt cuộc Tiêu Hoàng chế tạo ra thế nào, phương án cuối cùng để tấn công Ma Văn Khung máy móc. Cứ dựa theo thương lượng vừa rồi mà làm, đồng thời ra lệnh nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học cho ta. Phải dùng hết khả năng tiến hành nghiên cứu, bởi vì ta có thể khẳng định, bốn chiếc Ma Văn Khung máy móc mà hôm nay chúng ta nhìn thấy có lẽ không lâu sau. Toàn bộ chiến tuyến Tây Cương sẽ tràn ngập loại Ma Văn Khung máy móc này. Nếu đến lúc đó mà chúng ta còn chưa tìm được biện pháp đối phó với Ma Văn Khung máy móc, thì toàn bộ tướng sĩ chúng ta sẽ chờ chôn xác tại chiến tuyến Tây Cương, thậm chí là các chiến tuyến khác đi. Bệ Đồ nhíu mày, hạ lệnh, đã rõ, Bệ Đồ đại nhân. Hà Long đáp, mặt khác, trong thời gian này, phải ra sức thu thập tình báo về Tiêu Hoàng, càng kỹ càng tỉ mỉ thì càng tốt, tốt nhất là có thể tìm cơ hội âm thầm giải quyết hắn đi. Bệ Đồ tiếp tục hạ lệnh, sau đó ngắt liên lạc, dù sao hắn còn là quan tổng chỉ huy của ba chiến tuyến, không có khả năng dành toàn bộ lực chú ý vào riêng chiến tuyến Tây Cương được. Sau khi Bệ Đồ ngắt liên lạc, Hà Long cũng bắt đầu ra lệnh cho các nhân viên nghiên cứu khoa học ra sức tăng tốc độ dựa theo ý tưởng khi nãy để chế tạo ra vũ khí đối phó với Ma Văn Khung máy móc. Tại cứ điểm số 10 thì lúc này đã là trạng vạng tối, bốn phía bão cát cũng khó mà ngừng lại, mặt trời hạ xuống phía tây nhưng vẫn rất chói mắt, ánh nắng chiếu lên trên mặt đấy hoang vắng màu cam, hình thành một phong cảnh rất đẹp. nhưng xinh đẹp cũng không có nghĩa là nơi này có thể sinh sống được. Không có thực vật, cũng có nghĩa rằng không có dưỡng khí, hàm lượng dưỡng khí trong không khí chỉ có 0-2%. Bởi vậy trước khi ra khỏi cửa, thì cần trang bị khôi giáp phủ kín toàn thân mới được. Hoàn thành mấy giờ tu luyện, Tiêu Hoàng liền đi ra khỏi phòng ngủ nhỏ trong cứ điểm số 10. Xem xét một chút binh lực phân bố, rồi lại lần nữa ngồi trước một bàn viết giản dị, tiếp tục cải tiến biện pháp tăng lên ngự lực, chủ yếu đó là nghiên cứu thay đổi dược vật. Đối với nghiên cứu về dược vật, Tiêu Hoàng cũng tuân theo một nguyên tắc tối thiểu, đó chính là cam đoan tuyệt đối không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Bởi vì Tiêu Hoàng rất rõ ràng, vừa mới trải qua văn đan trị bệnh thanh tẩy, thân thể của Tiêu Hoàng tạm thời đã không chịu nổi bất kỳ độc tố nào xâm nhập nữa. Ngay khi Tiêu Hoàng ra sức chuyên chú nghiên cứu, ma văn thông tin bỗng nhiên rung lên. Người gọi đến là La Kiệt. Chuyện gì? Nối liên lạc, Tiêu Hoàng nhẹ nhàng hỏi. Tiêu Hoàng, hai đoàn trưởng vừa mới lên trước của đế quốc sư 19 đã chạy tới đây. Đều là vì mua sắm ma văn khung máy móc mà đến. Ngươi xem nên làm thế nào? La Kiệt hỏi, hắn cũng biết, đừng nhìn hắn là đoàn trưởng, nhưng mà chuyện này thật sự hắn không thể làm chủ được chút nào. Có những ai đến? Tiêu Hoàng khẽ buông cây bút máy trong tay, nhẹ nhàng hỏi, đoàn trưởng Kiệt thân của Hải Long đột kích đoàn, còn có đoàn trưởng Phùng Trinh của quân đoàn 241. La Kiệt đáp khá chi tiết, Hải Long đột kích đoàn thực lực nằm vào cấp B quân. Về phần thứ 241 đoàn thì là cấp C đoàn hiếm thấy. Lúc trước có thể nói là ngang hàng với bối, La, nhưng hiện tại bối La quân đoàn đâu còn như xưa nữa. Trực tiếp quét sạch cả ổ của Liệp Ưng quân đoàn, thử hỏi một chút, bây giờ còn có người nào dám gọi bối La quân đoàn là vật hy sinh, nữa hay sao, đoàn trưởng Cáp Y Mỗ của Tô Môn quân đoàn không tới ư? Tiêu Hoàng hỏi lại, có thể nói, Tô Môn quân đoàn của Cáp Y Mỗ là đệ nhất chủ lực đoàn của đế quốc sư 19. Cùng Vân Đoan quân đoàn của Đặc Luân Đột, kích sư được hưởng địa vị giống nhau, nhưng nếu luận về thực lực, thì vẫn có chênh lệch nhất định với Vân Đoan quân đoàn. Lần trước, chúng ta chiếm đại tiện nghi của bọn họ, Cáp Y Mỗ làm sao còn muốn tới nữa? Hơn nữa nghe Kiệt thân nói, Cáp Y Mỗ căn bản là không cần ma văn khung máy móc. La Kiệt đáp, coi như hắn thức thời, bảo họ cứ đợi một chút đã. Nói xong, Tiêu Hoàng trực tiếp ngắt liên lạc, bắt đầu thu thập mấy thứ trên bàn. Cùng lúc đó, ở trong phòng khách của cứ điểm số 10, hai gã đoàn trưởng đang nói chuyện phiếm với Bỉ Nặc, sắc mặt mang vẻ lấy lòng, còn trong lòng thì đang tính toán xem làm thế nào để ép giá đây. Điều này cũng không có gì đáng trách, bản kinh tế thì hai quân đoàn này vẫn có thể chịu được. Nhưng mà bản xa hoa lại lên đến 500 vạn kim A. Số tiền này bất kể đối cấp B quân, hay là cấp C quân, tuyệt đối là con số vô cùng khổng lồ, nhưng mà bọn họ cũng có thể cảm nhận được, mà văn khung máy móc bản xa hoa tuyệt đối tốt hơn rất nhiều so với bản kinh tế. Trước hết không nói tới cấu tạo bên trong, chỉ riêng súng trường cự liên cũng đã đủ hấp dẫn người khác rồi. Bỉ Nặc tham mưu trưởng, đến đây, mời ngài uống nước, Phùng Trinh ngồi trên ghế cười nói, sau đó cầm lấy ấm trà, rót đầy một chén trước mặt Bỉ Nặc, Phùng thượng tá, ngài đừng khách khí, làm cho ta cứ như mình là khách vậy. Hiện tại Long Liệt Tinh này đang do bối La quân đoàn tiếp quản. Các ngươi từ xa tới là khách, vai chủ nhân do ta diễn là được rồi. Bỉ Nặc nhấp một ngụm nước trà, giả mù sa mưa nói, trong lòng thì vô cùng sảng khoái, trước đây đều là Bỉ Nặc đi lấy lòng các chủ nhân quân đoàn khác. Hiện tại lại được hai đại đoàn trưởng hầu hạ, hắn vẫn còn có chút chưa quen. Bỉ Nặc tham mưu trưởng, về ma văn khung máy móc bản xa hoa, người xem có thể rẻ hơn một ít hay không, 500 vạn kim là một con số thật sự quá mức khổng lồ. Phùng Trinh xoa xóa tay, bày ra một bộ dáng khó xử, cái này ta cũng không làm chủ được, mà văn khung máy móc do Tiêu Hoàng nắm giữ kỹ thuật trung tâm nhất, đừng nói là ta, về mặt này thì cho dù là thượng tá La Kiệt cũng không làm chủ được. Hơn nữa ta cũng phải nói thẳng, giá 500 vạn kim đã được coi là vô cùng rẻ rồi. Bỉ Nặc nhẹ nhàng đáp, nhưng không đợi Phùng Trinh nói hết lời, Tiêu Hoàng đã xuất hiện ở ngoài cửa, nét mặt vẫn rất lạnh lùng, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể thân cận được. Tiêu Hoàng không để ý đến Kiệt thân và Phùng Trinh, trực tiếp ngồi trên chủ vị tại phòng khách, sau đó mới hơi nhìn Kiệt thân và Phùng Trinh một cái, phương án mua sắm thì hai vị đã thấy, vì chúng ta cùng ở trong một sư đoàn, nên ta cho các ngươi quyền ưu tiên mua sắm, đợi khi các ngươi mua sắm xong, ta mới tính đến các sư đoàn khác. Tiêu Hoàng rốt cục lên tiếng, mở miệng đã đưa ra một cái ưu đãi, đối với ưu đãi bằng nước bọt này của Tiêu Hoàng, nét mặt Kiệt thân và Phùng Trinh vẫn chưa hiện lên vẻ vui mừng. Nguyên nhân chính là do giá cả. Bản kinh tế có giá 50 vạn kim thì bọn họ miễn còn vẫn là có thể tiếp nhận được. Nhưng mà bản xa hoa với giá 500 vạn kim kia thì lại. Bản kinh tế thì Hải Long đột kích đoàn dự định mua 3 chiếc. Về phần bản xa hoa, không biết Tiêu đại nhân có thể giảm một chút không? Ngài cũng biết cấp B quân được đãi ngộ coi như không tồi. Nhưng mà 500 vạn kim thật sự có chút nhiều. Nếu mà mang ra, thì phòng trường hơn 4.000 người của quân đoàn chúng ta phải gặm rễ cây thay cơm sống qua ngày mất. Kiệt thân trước hết bày tỏ thái độ. Keng, keng. Keng, gần như ngay khi Kiệt thân vừa nói xong, cánh tay Tiêu Hoàng đã vung lên, một khối kim loại lớn bằng cái đinh đã được chuẩn xác ném tới trước mặt. Kiệt thân có chút kinh ngạc,

Tiêu Hoàng giao hợp đồng cho Bì Nặc, bắt đầu, tốt bụng, an ủi, đúng, đúng vậy, hai gã đoàn trưởng trước sau đáp, có thể nói, đây cũng là hy vọng duy nhất hồi vốn của bọn hắn. Đợi sau khi hai vị đoàn trưởng rời đi, Tiêu Hoàng liền ngựa không dừng vó, hạ lệnh cho Bì Nặc, để cho hắn chuyên tâm tìm kiếm địa điểm thích hợp trên Vũ Nhuận Tinh. Xây dựng phân xưởng chế tác ma văn khung máy móc, cũng chuyển 50 vạn kim vừa lấy được này cho việc xây dựng phân xưởng chế tác quy mô lớn một cách bí mật, các việc cụ thể thì ngươi có thể đi tìm Mạc Hy. Tiêu Hoàng hạ lệnh, đối với mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, Bì Nặc tự nhiên là không dám chậm trễ, lập tức đi ra ngoài, giải quyết xong chuyện này, lại tùy tiện ăn một chút, Tiêu Hoàng liền một khắc không ngừng, quay về trong phòng nghỉ, tiếp tục tu luyện và nghiên cứu dược vật kiểu mới, không có chút thư giãn nào, đương nhiên có muốn thư giãn thì cũng chẳng biết tìm trò gì mà chơi cả. Chương 343, danh thứ 6, đảo mát, Bối La quân đoàn ở Long Liệt Tinh đã dừng lại 4 ngày. Trong 4 ngày này, Long Liệt Tinh có thể nói là yên tĩnh dị thường. Tuy nhiên Tiêu Hoàng cũng không dám có mảy may lơ là. Tiêu Hoàng biết rõ rằng, Liệp Ưng quân đoàn bị hủy diệt, Duy Lâm công quốc sao có thể từ bỏ ý đồ. Không khó đoán được, Duy Lâm công quốc đang tìm cách phá giải ma văn khung máy móc. Đồng dạng, lúc này Tiêu Hoàng cũng giúp điều bọn họ muốn, ma văn khung máy móc rốt cuộc có nhược điểm chí mạng. Sau đó đã được cải tiến thêm, hoặc là dự phòng, đứng trong cửa sổ đóng kín nhìn bão cát cuồn cuộn ngoài cửa sổ một lát. Tiêu Hoàng mới chậm rãi quay lại ngồi bên bàn viết, cốc cốc cốc, vừa mới mở ra bản ghi chép. Bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, vào đi, Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, cũng tiện tay khép lại bản ghi chép. Tiếp theo, Vương Phàm mang theo một gã mặc quân phục thiếu úy đi đến. Mà hắn đúng là lính liên lạc của bộ tổng chỉ huy. Đại nhân, Ách Tề Nhĩ đã hạ đạt mệnh lệnh ngợi khen. Lính liên lạc nhìn thấy Tiêu Hoàng liền dè dặt, giọng điệu không dám có mảy may lỗ mãng. Tiêu Hoàng không có lên tiếng trả lời, giơ lên cánh tay khẽ khẽ hất ngón tay, ý bảo lính liên lạc đọc đi, xét thấy Bối La quân đoàn đại thắng Liệp Ưng quân đoàn. Do đó ban phát mệnh lệnh như sau, tấn chức đoàn trưởng La Kiệt là huân tướng, Tiêu Hoàng tấn chức là thiếu tá, Sở Tiểu Thiên bắt được Lạc Mỗ do đó đặc cách thăng là trung tá. Chức vụ cụ thể do Tiêu Hoàng phụ trách phân phối, toàn thể nhân viên chủ chiến của Bối La toàn bộ trao tặng huân chương dũng sĩ. Lính liên lạc đọc rõ từng chữ, cái gọi là huân tướng là quân hàm ở giữa thượng tá và chuẩn tướng. Nhưng nếu muốn trở thành tướng quân, cần phải có cái gọi là huân tướng mới được, có nghĩa là người có được công huân sắp trở thành tướng quân. Xong rồi. Thấy lính liên lạc buông xuống văn kiện trong tay, Tiêu Hoàng có chút kinh ngạc hỏi, xong rồi à, lính liên lạc có chút không hiểu gì, nói, toàn bộ đều là thưởng bằng miệng, cái này cũng quá bùn xỉn đi, trừ La Kiệt, người khác không hề có giá trị gì đáng nói. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, giọng điệu cũng không có bất mãn, nhưng mơ hồ có chứa một chút trào phúng, trên thực tế cũng đúng như thế, ngoại trừ huân tướng, các quân hàm khác Tiêu Hoàng hoàn toàn có thể phong cấp. Còn dùng đến miệng của Ách Tề Nhĩ hắn làm gì? Tiêu đại nhân chớ trách, Ách Tề Nhĩ tướng quân có nói qua. Ông ấy rất muốn trao tặng ngài huân tướng, chỉ là ngài quân hàm rất thấp, mới là trung úy, lập tức thăng lên huân tướng thì có chút rất đột ngột. Ách Tề Nhĩ tướng quân ủy thác ta cam đoan với ngài. Chỉ cần ngài có chút công tích, khẳng định sẽ thăng cấp cho ngài, mặt khác, không phải là ban thưởng huân chương dũng sĩ cho toàn quân sao? Lính liên lạc lựa lời nói khéo, huân chương dũng sĩ, không phải chỉ là miếng thiết vụn sao? Đối với quân nhân, huân chương tốt nhất chính là tương lại gặp phải địch nhân thì đạp ở dưới chân. Tiêu Hoàng nói, tiếp theo liền phất tay áo. Ý bảo lính liên lạc có thể đi, tuy nhiên, lính liên lạc cũng không có đi mà đứng bên cạnh Tiêu Hoàng. Sau đó cẩn thận nói, cái kia, Tiêu đại nhân, thượng tá Lý Minh Khoa kia, có phải còn nhốt ở chỗ ngài hay không? À không, là ở tạm, A Minh Tả tướng quân hy vọng ngài có thể chuyển Lý Minh Khoa đến Hải Lam Tinh để an dưỡng. Nghe nói tới ba chữ Lý Minh Khoa thần sắc Tiêu Hoàng hơi đổi. Không hề nghi ngờ, nếu lính liên lạc không đề cập tới, Tiêu Hoàng cũng quên mất hắn, cũng không biết tên kia đã bị tù binh tra tấn thành bộ dáng gì nữa. Ước chừng đã nhốt Lý Minh Khoa 4 ngày, nói vậy cũng đủ hành hạ Lý Minh Khoa rồi, nếu tiếp tục nhốt hắn, Tiêu Hoàng còn thật sự lo lắng sẽ có tai nạn chết người. Bởi vậy, Tiêu Hoàng cũng không do dự, liền dẫn tên lính liên lạc đi ra ngoài, đi vào tầng 1 của cứ điểm số 10, nơi này là chỗ giam giữ tù binh, hiện giờ đại bộ phận tù binh đã bị chuyển tới bộ chỉ huy sư đoàn. Chỉ lưu lại một phòng cùng với 20 mấy tên tù binh Liệp Ưng cường tráng. Phần lớn đều là tên mập trắng tỉ mỉ lựa chọn ra. Loại này tương đối mà nói là giải tỏa khúc mắc trong lòng hắn. Vừa mới tiến đến tầng 1, liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết suy yếu của Lý Minh Khoa. Kế tiếp là tiếng cười đùa của các tù binh, lại nhìn trong một phòng nghỉ ngơi tên mập trắng đang hoa tay múa chân vui sướng. Nói chuyện với vài tên binh sĩ trông coi tù binh, dường như là tình sử nào đó hắn bịa đặt ra, bộ dáng thoải mái sung sướng, cùng với vẻ mặt đầy hưng phấn, nhìn thấy Tiêu Hoàng mang theo Vương Phàm cùng tên lính liên lạc đi đến. Tên mập trắng thần tình thoải mái, mang theo tủ vệ binh cười khanh khách bước tới nói, "Tiêu ca, đến xem tên hỗn đản không hay ho kia à?" Hắn thế nào rồi? Tiêu Hoàng liếc mắt nhìn về hướng truyền đến tiếng kêu thảm thiết hỏi. Nơi đó là một cánh cửa phòng hộ to lớn bằng hợp kim. Mà sắc mặt Tiêu Hoàng vẫn không có chút biến hóa nào. À, hắn tổng cộng ở trong này 3 ngày rồi, khỏi phải nói, hẳn là sảng khoái nhiều rồi. Thời điểm bắt đầu, bằng vào nghị lực cường đại hắn còn có thể phản kháng vài lần. Sau đó đệ dứt khoát từ trong tù binh chọn ra vài tên cường mãnh thả đi vào. Tên mập trắng cười hắc hắc nói, tiếp theo liền lấy ra một cái màn hình nhỏ, thông qua màn hình, mấy người Tiêu Hoàng có thể nhìn thấy rõ tình hình bên trong ngục giam tù binh. Lý Minh Khoa bị mấy tên binh sĩ Liệp Ưng cao lớn đặt nằm trên giường, vô cùng thê thảm, trên mặt cơ bản đã bị đánh thành đầu heo, mấy tên binh sĩ Liệp Ưng còn đang dùng cây mây quất trên người hắn. Uy nghiêm của đoàn trường Liên hợp quân đoàn thứ 9 đã hoàn toàn biến mất. Tên lính liên lạc nhìn thấy chỉ cảm thấy lỗ chân lông ướt đẫm, da đầu run lên, dám vô sỉ giành giật công lao của Bối La quân đoàn. Đồng thời, ở thời điểm Bối La quân đoàn tiến vào Vũ Nhuận Tinh, còn ngoan độc lừa gạt Bối La quân đoàn, tuy rằng không rõ ràng lắm thái độ làm người của Tiêu Hoàng, nhưng kết cục tuyệt đối rất thảm, nhưng tên lính liên lạc không nghĩ tới Lý Minh Khoa rồi lại thê thảm như vậy. Tuy nhiên, bất kể nói thế nào cũng may mà còn sống, mang Lý Minh Khoa ra giao cho lính liên lạc đi, Tiêu Hoàng phân phó rồi nói, tên mập trắng cũng không có quá nhiều kháng cự, liền cầm lấy cây mây đi tới trước cửa phòng hợp kim, ra dấu cho binh sĩ thủ vệ mở cửa, tiếp theo xuyên qua lan can hợp kim, hình ảnh thê thảm của Lý Minh Khoa lại lần nữa hiện ra trước mặt mấy người Tiêu Hoàng. Nhìn thấy cửa phòng hợp kim mở ra, lại thấy tên mập trắng chắp tay sau lưng đứng ngoài lan can. Tất cả tù binh đều đình chỉ động tác tra tấn Lý Minh Khoa. Rời ánh mắt nhìn tên mập trắng, mập mạp, thả ta ra ngoài, ta muốn nói chuyện với Tiêu Hoàng. Ta chịu không nổi, Lý Minh Khoa rốt cục chịu thua nói. Tên mập trắng không có lên tiếng trả lời, chỉ hơi giơ lên cây roi mây trong tay gõ gõ lên trên lan can. Sau đó dùng roi chỉ trong góc, chỉ thấy binh sĩ Liệp Ưng, xoát xoát, đồng loạt đứng lên, thành thành thật thật đi tới góc phòng. Hiển nhiên, mấy ngày nay binh sĩ Liệp Ưng đã biến Lý Minh Khoa thành thực thảm, mà dường như tên mập trắng cũng biến những tên binh sĩ Liệp Ưng này thành dễ bảo. Tiếp theo tên mập trắng không có ngừng lại, ra dấu bảo mấy binh sĩ thủ vệ mang Lý Minh Khoa ra ngoài. Giao cho tên lính liên lạc, thấy Lý Minh Khoa bị cáng khiêng đi, những binh sĩ Liệp Ưng liền đồng loạt hai tay ôm đầu gối ngồi xổm sát góc tường. Ở trước mặt tên mập trắng, chúng có vẻ rất nhu thuận, nghe nói binh sĩ Duy Lâm công quốc rất cứng rắn, ngươi làm thế nào cho bọn họ phục tùng vậy? Tiêu Hoàng nhìn lướt qua hơn 20 binh sĩ Liệp Ưng nhẹ giọng hỏi. Tra tấn người thôi, ta có một bộ, cho dù bọn họ là người sát, cũng sẽ bị ta tra tấn thành mềm nhũn, bọn họ cứng rắn thì cũng có sinh lý cực hạn, phải dùng hết biện pháp không để cho bọn họ ngủ này. Hoặc là tiêm cho bọn chúng kích thích tố sinh dục này. Sau đó cho bọn hắn ăn một ít dược vật này, tên mập trắng cười hắc hắc nói. Tiêu Hoàng nghe nói như thế, thần sắc ẩn ẩn hiện lên một chút ý cười, sau đó nói tiếp, vừa rồi Ách Tề Nhĩ có đưa tới lời khen ngợi, tấn chức ngươi là trung tá. Trung tá, hoa, không thể tưởng được nhanh như vậy lại thăng một cấp. Tên mập trắng nghe nói như thế, nhếch miệng lên cười quời, sau đó xoa xoa bàn tay mập ú, đi tới trước mặt Tiêu Hoàng hỏi, nếu thăng quân hàm, vậy Tiêu ca, chức vụ của ta có phải cũng cần tăng lên một chút hay không? Ta thật sự không muốn làm tiếp chức phó. Được thôi, từ hôm nay trở đi, người chính thức trở thành danh trưởng danh thứ 6. Tiêu Hoàng phi thường sảng khoái bổ nhiệm, tiếp theo liền chuẩn bị rời đi nơi này. Danh thứ 6, chúng ta có danh thứ 6 sao? Tên mập trắng có chút kinh ngạc, hỏi Tiêu Hoàng, hiện tại có rồi, vậy thuộc hạ đâu? Còn nữa, binh sĩ đâu? Tên mập trắng hỏi tiếp, tìm đi, bất kể dùng thủ đoạn gì. Tiêu Hoàng ứng tiếng trả lời, rồi đi ra ngoài, nhìn Tiêu Hoàng xoay người rời đi, tên mập trắng chớp chớp mắt, trong lòng dần hiểu được, đây là Tiêu Hoàng chỉ cho hắn một chức danh trưởng hữu danh vô thực. Không có cả người tham mưu, tuy nhiên, quay đầu lại thử nghĩ, tên mập trắng cũng cảm thấy không sao cả, tìm thì tìm, ai sợ ai chứ, được rồi, từ hôm nay trở đi. Các ngươi chính là thuộc hạ của ta, tên mập trắng lớn tiếng nói, a, mấy ngày qua số tù binh này bị tên mập trắng tra tấn đến chết khiếp. Nghe nói như thế, không kiềm được bật kêu lên, vẻ mặt có chút kinh ngạc, cái gì, các ngươi ý kiến gì sao, tin hay không, sắc mặt tên mập trắng đột nhiên lạnh xuống, hơi nắm chặt nắm tay, phát ra tiếng xương kêu, rốp rốp, không dám, trong đó có một gã tù binh vội lên tiếng, bọn họ phi thường biết rõ, thủ đoạn của tên mập trắng rốt cuộc có bao nhiêu tàn bạo, nếu chỉ là quất roi ra. Hoặc là đối mặt với các loại hình cũ, bọn họ đều có thể gánh được, nhưng thủ đoạn tra tấn của tên mập trắng, hiển nhiên vượt qua cảnh giới này, thức thời là tốt rồi. Yên tâm, chỉ cần các người ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ đối đãi tốt với các ngươi. Trên mặt tên mập trắng đột nhiên toát ra một chút vẻ tươi cười. Vẻ âm trầm trước đó không còn sót lại chút gì, đi ra phòng giam giữ tù binh, Tiêu Hoàng không dừng lại lâu, liền đi tới hướng phòng nghỉ. Trưởng quan, ngài cho tên mập trắng thành lập quân đội, ngài cho rằng tên này đáng tin sao? Vương Phàm cẩn thận hỏi. Đối với tên mập trắng, Vương Phàm hiểu biết cũng rất nhiều, tên kia từ lần trước gia nhập Bối La quân đoàn cho tới bây giờ cũng không lúc nào chịu yên tĩnh. Mặc kệ nó, cho hắn một cái doanh, để cho hắn hao tâm tổn trí đi, ta có cảm giác tên mập trắng có thể làm được. Tiêu Hoàng thuận miệng đáp lại, sau đó phân phó Vương Phàm, à này, người đi tới bộ tổng chỉ huy một chuyến,